Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đàn khác vênh vang, chùm trang sức ngọc ngà châu báu lúc lắc trên đầu và bộ trang phục cầu kỳ khiến cô nàng trở nên sắc sỡ. Chói mắt, bọn chúng, đứa nào cũng đáng chết cả. Thiếp làm vậy chủ yếu là để dằn mặt những đứa còn lại. Đừng thấy chàng khôi ngô, tuấn tú, hòa nhã, thân thiện lại có thân phận tôn quý mà sinh lòng đũa mốc đòi tròi mâm son. Khắp na nổi giận đập tay xuống bàn, nộ khí trào lên trong mắt, như thế cũng đáng tội chết sao? Cô tưởng rằng cô ra sức dọa nạt hòng bịt miệng tay chân của cô thì ta không biết sao? Người hầu của cô kẻ nào dám nhìn ta một cái là bị đánh mắng. Còn đăng cua, chính cô đã hành hạ cô ấy đến chết. Đan Khác gân cổ cãi lại. Nó là nô lệ của nhà thiếp. Giấy bán thân vẫn trong tay thiếp. Có nghĩa là tính mạng của nó là của thiếp. Khắp na tức giận đến nỗi người run lên bần bật. Tính mạng con người là thứ gì mà cô có thể tùy tiện hủy hoại như vậy? Đan Khác gào lên như điên dại. Chấm, nó chỉ là con hầu đê tiện. Bóp, cái tát giáng xuống khiến cho bầu không khí trong căn phòng đột nhiên như đóng băng. Tiếng bấc bén lửa cháy lép bép, căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá rơi bên ngoài. Đan Khác ôm mặt bàng hoàng, Mục Ca Tần há hốc miệng, tôi sững sờ nhìn Khắp Na. Cánh tay cậu ấy vẫn còn lơ lửng trên không, đang run lên vì giận dữ. Cậu ấy chưa bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ, kể cả những khi Mục Ca Tần khiến cậu ấy không thể chịu nổi. Cậu ấy cũng chưa từng ra tay. Vậy mà giờ đây, cậu ấy đã giang thẳng tay tát Đan Khác. Đan Khác, cô khiến ta quá thất vọng. Khắp Na ôm ngực, người trao đảo, trên gương mặt trắng bệch hiển hiện nỗi đau khổ tột cùng. Ta lấy cô vì giáo phái Sakya. Nhưng một khi đã nên vợ nên chồng, ta cũng muốn thử yêu thương cô. Nửa năm qua, ta vẫn luôn để mắt đến cô. Ta muốn thuyết phục bản thân rằng, dù sao thì cô cũng có những phẩm chất tốt đẹp. Ta đã cố tìm kiếm và gạn lọc ở cô, dù chỉ một chút thiện lương thôi, đủ để ta có thể yêu cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đã khiến ta phải thất vọng. Nửa năm cũng đủ để nhận chân một con người. Khắp Na trỏ tay về phía Mục Ca Tần khi ấy đang cúi mặt nức nở. Mục Ca Tần tàn nhẫn, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến cho người ta bị thương tật, chứ không tàn độc như cô. Ngón tay của Khắp Na chuyển hướng sang Đan Khác lúc này đang run lên vì sợ hãi. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô ta đầy chán ghét và ghê sợ. Chấm, còn cô thì sao? Đăng cùa không phải bị cô ngộ sát mà chính cô đã ra lệnh cho đám đầy tớ đánh đập cô ấy đến chết. Cô đã hành hạ, giày vò người ta chán chê rồi mới lấy mạng người ta. Cô còn độc địa, dã man hơn cả Mục Ca Tần. Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại. Hít thở sâu nhiều lần như cố gắng vượt qua cơn đau dữ dội. Lúc mở mắt ra nhìn Đan Khác, tôi thấy trong ánh mắt cậu vẻ kiên định không gì có thể lay chuyển được. Cô không xứng làm mẹ của con ta. Ánh mắt cậu ấy dịch chuyển sang phía Mục Ca Tần lúc này đang nấc lên như đứt từng khúc ruột. Vẻ lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Hai người đều không xứng. Ta thà tuyệt tự tuyệt tôn còn hơn để con cái mình có những mẹ xấu xa. Ác tâm như hai người phụ nữ khóc lóc van nài Khắp Na tha thứ. Nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng lùi lại, mở cửa phòng, tiễn khách, từ nay, hai người không cần đến phòng ta nữa. Không cần tranh giành, đấu kỵ, càng không cần bày mưu tính kế gì nữa. Ta xin thề với Phật Tổ, ta sẽ không đụng đến phụ nữ ở bất cứ nơi nào hai người có mặt. Bởi vậy, hai người đừng sát hại bất cứ cô gái vô tội nào nữa. Đêm đó, Khắp Na gần như thức trắng. Cậu ấy nằm yên trên giường, mắt trong trong nhìn trần nhà trong bóng đêm mịt mùng. Tôi xót xa, hít mũi vào người cậu ấy. Khắp Na, đừng buồn nữa, nhưng cậu ấy chẳng có phản ứng gì cả. Như thế cậu ấy chỉ còn là một khối trống rỗng biết thở. Tôi lại càng xót xa hơn. Không biết phải an ủi cậu ấy ra sao. Tôi đành thở dài, ghé sát vào tai cậu ấy. Khe khẽ hát, ầu ơ, nhịp võng du. Ngủ ngon con yêu, tay mẹ đưa, mai sau khôn lớn con hãy nhớ. Tình mẹ ngày đêm vẫn đợi chờ. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu cử động, xoay người lại nhìn tôi. Những giọt nước mắt trong veo, lung linh trong màn đêm tịch mịch. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, để lưng tôi áp sát vào cơ thể cậu ấy. Nước mắt là chả rơi, thấm vào lông, vào da tôi, ngấm vào tim tôi. Tiểu Lam ơi, may mà còn có em ở bên ta. Cậu ấy siết chặt tôi vào lòng như người chết đuối ôm chặt lấy thanh gỗ mục giữa biển khơi, hãy hứa với ta. Sẽ không rời xa ta, cả đời này sẽ ở bên ta. Tôi nhẹ nhàng liếm khô nước mắt của cậu ấy, dịu dàng nói, đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Tôi đã hứa với đại sư Ban Chí Đạt sẽ luôn ở bên anh em cậu. Cho đến khi hai người chút hơi thở cuối cùng, cậu ấy dường như không nghe rõ tôi nói gì. Cứ ôm chặt tôi, và trong lúc mê đi, vẫn còn nhắc đi nhắc lại đừng rời xa cậu ấy. Tôi thở dài, để mặc cậu ấy ôm mình trong lòng, cứ thế cho đến khi những tia nắng ban mai tràn ngập căn phòng. Sau khi nó rõ với hai người vợ về quyết định của mình, Khắp Na đã thực hiện đúng như vậy. Cậu ấy không đả động đến bất cứ sự vụ gì diễn ra trong phủ. Vương phủ rộng lớn là thế mà giờ đây chỉ là nơi cậu ấy trở về để nghỉ ngơi vào buổi tối. Mục Ca Tần cư xử chừng mực hơn rất nhiều, không tác oai tác quái như hồi ở Lương Châu nữa. Vì là vợ cả, cô ấy chịu trách nhiệm cai quản mọi việc lớn bé trong phủ. Tuy chưa hẳn đâu ra đấy, nhưng chí ít, cách quản lý nghiêm khắc của cô ấy đã trấn áp được kẻ hầu người hạ trong nhà. Không để xảy ra chuyện trộm cắp. Cãi vã, trước đây, hai người phụ nữ đấu đá nhau chẳng qua là vì muốn giành được tình cảm của Khắp Na và đề phòng mọi nguy cơ gây bất lợi cho mình. Nhưng giờ đây, họ nhận ra rằng, việc tranh chấp ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa và cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhẽo. Mục Ca Tần là quý tộc Mông Cổ nên có thể giết thời gian bằng việc đi lại thăm hỏi người thân. Họ hàng ở Yên Kinh. Ngoài ra cô ấy còn phải quản lý cả vương phủ rộng lớn. Còn đan khác thì ngoài mấy thị nữ sợ cô ta như sợ cọp. Cô ta chẳng có ai là người thân ở Yên Kinh, đang ở vào độ tuổi thanh xuân phơi phới như thế. Làm sao cô ta chịu nổi cảnh sống nhàm chán, vô vị trong vương phủ. Thế là ngày nào cô ta cũng cưỡi ngựa ra ngoại thành giải sầu. Khắp Na để mặc đan khác, chẳng bao giờ hỏi han. Cuối năm đó, sau khi đã phần nào khôi phục sức mạnh, A Lý Bất Ca tiếp tục dẫn quân tấn công sang phía đông. Ông ta đột kích và giành được Hòa Lâm, đoạt lại những thành trì bị Hốt Tất Liệt chiếm lúc trước. Hốt Tất Liệt nổi trận lôi đình, đích thân cầm quân lên phía bắc chinh phạt A Lý Bất Ca. Không về Yên Kinh ăn Tết, thành Yên Kinh tạm thời do Chân Kim cai quản. Đại Hãn chinh chiến ngoài biên ải chưa biết sống chết ra sao nên việc xây dựng thành Yên Kinh tạm thời bị hoãn lại. Ngày hội hoa đăng rằm Nguyên Tiêu cũng bị hủy bỏ. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong toàn thành. Sau canh hai, không ai được phép ra phố. Khắp Na muốn mua hai bát canh bánh trôi nhưng ông chủ quán rượu dạo nọ đã bị Kha Bi ép phải rời khỏi kinh thành nên dù đã đi khắp Yên Kinh, Khắp Na vẫn phải chịu trở về tay không. Tối hôm đó, lẽ ra tôi sẽ giữ lời hứa, biến thành người, đi chơi hội với Khắp Na nhưng Bát Tư Ba đột nhiên bị cảm phong hàn. Nằm liệt giường, đêm Nguyên Tiêu năm 1262, tôi và Khắp Na túc trực bên giường Bát Tư Ba, lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy. Hết tháng giêng năm ấy, bệnh tình của Bát Tư Ba mới dần thuyên giảm, mùa xuân năm 1262. Khi cuộc tranh chấp nội bộ giữa hai anh em Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Ca đang tiến triển theo chiều hướng có lợi cho Hốt Tất Liệt thì người anh hùng tài trí thao lược Hốt Tất Liệt lại phải đối diện với sự phản bội nghiêm trọng nhất trong cuộc đời. Viên tướng người Hán quy hàng Hốt Tất Liệt nhiều năm, nay đột nhiên giấy binh làm phản ở Sơn Đông. Hốt Tất Liệt không thể không quay về, thế là ông phải tiến hành song song hai cuộc chiến. Trời ơi! Cuộc hôn nhân như thế thì làm sao chịu nổi, vậy mà lại không thể ly hôn. Chàng trai trẻ lắc đầu thương cảm, Khắp Na thật đáng thương. Cuộc hôn nhân đầu tiên do người Bắc sắp xếp, cuộc hôn nhân thứ hai do người Anh định liệu. Cậu ấy như thể một quân cờ, mặc cho người ta sắp đặt, không được là mình, tôi lại gần cửa sổ, ngó ra bên ngoài, tuyết rơi một lúc một giây. Những tiếng ù ù ào ào vần vũ ngoài cửa sổ. Chỉ một lát đã không thấy gì ngoài mịt mù. Giá buốt, người bác và anh trai đều hết lòng thương yêu cậu ấy. Cho rằng làm vậy sẽ tốt cho cậu ấy. Con người của thời đại đó chưa có khái niệm về tình yêu tự do. Hôn nhân tự do như con người hiện đại nên việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cưới đại, lấy đại là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ họ sinh ra là con cái của danh gia vọng tộc. Chàng trai trẻ thở dài. Nhưng những ngày tháng mệt mỏi cùng cực ấy sẽ kéo dài đến bao giờ? Cả ba người đều không có hạnh phúc. Tình trạng đó cứ kéo dài như thế ắt sẽ sinh chuyện. Tôi lặng lẽ gật đầu. Chuyện cũ như sóng cuộn. Trào dâng trong lòng tôi. Khiến tôi nghẹt ngào chua xót. Vậy nên sau này bát tư ba mới vô cùng ân hận. Chàng trai trẻ sững sờ. Gương mặt lộ vẻ u buồn. Cách chương.